Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Thứ 178 chương có tiếng có phân là có thể làm can. Trung Ly Thiên Túy thân thủ một kháp người bên cạnh cánh tay. Ở Như Nguyện nghe thấy Đàm Lưu Niên một tiếng kêu thảm sau. Nàng mới nhìn Đàm Lưu Niên mị mị cười. Tiểu Niên Niên, nguyên lai ngươi hội đau à. Vậy chứng minh, ta không phải đang nằm mơ la. Chẳng sợ Đàm Lưu Niên tính tình cho dù tốt, lúc này cũng bị người này cấp tức giận đến bạo khiêu. Nàng đồng dạng vươn ngũ trảo, ôm đồm ở Trung Ly Thiên Túy cánh tay, hừ hừ kháp xuống, ta xem ngươi có đau hay không? Ta xem ngươi có đau hay không? Lần này đến phiên Trung Ly Thiên Túy khoa trương kêu rên lên tiếng. Ôi, mẹ của ta Nga, ngươi nhẹ chút a. Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt không nói gì nhìn đùa giỡn chung các nàng. Hờn dỗi cười nói, hai người các ngươi rốt cuộc muốn không nên vào đến. Trung Ly Thiên Túy vội vàng bay vút đến Mộ Dung Cửu Nguyệt bên người. Lão đại, đây rốt cuộc là cái gì bảo địa a? Ở đây linh khí, ít nhất có bên ngoài nhiều gấp 10 a. Nếu có thể vẫn ở đây tu luyện, vậy cũng tốt, nàng vừa nói, một bên lấy ánh mắt liếc Mộ Dung Cửu Nguyệt sắc mặt biến hóa. Quay tròn chuyển, vừa nhìn chính là ở tính toán người khác, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại không thượng của nàng đương. Cười trêu ghẹo nói, người nghĩ vẫn ở đây cuộc sống cũng có thể. Bất quá, điều kiện tiên quyết là, người được nhận bản môn chủ là chính. Như vậy, người còn có nguyện ý hay không? Trung Ly Thiên Túy trừng lớn mắt, khẽ gắt đạo, ta nói lão đại, người cũng qua tối đi. Vậy mà nhượng ta nhận ngươi là chính, làm đầy tớ của ngươi. Người cũng nhẫn tâm, Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt vô tội nói. Ta là không đành lòng a. Đây không phải là ngươi nói. Nếu có thể vẫn ở tại chỗ này tu luyện thì tốt rồi sao? Ta lúc này mới nhiều lời như vậy một miệng, Trung Ly Thiên Túy tiêm vung tay lên. Mặc dù tu luyện rất quan trọng, đản bản cô nương tự do, quan trọng hơn, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ đâm một chút của nàng ngạch, ngươi biết nặng nhẹ liền hảo. Tu luyện chỉ là nhượng chúng ta trở nên mạnh mẽ một cái mục đích. Là vì không để cho mình thụ bắt nạt, là vì nhượng thân thể của mình càng thêm khỏe mạnh, có thể sống được lâu lâu. Nhưng tịnh không phải chúng ta toàn bộ cuộc sống, ta cũng không thể lẫn lộn đầu đuôi thụ giáo. Thụ giáo, ở dược lâu Lý Chính đang ăn cơm Tiểu Tiêu Tiêu. Vừa nghe đến nhà hắn mẫu thân thanh âm, vội vàng buông xuống trong tay bát, thật nhanh chạy ra ngoài. Nguyên Thái Vân cũng vội vàng đuổi theo. Và hắn cùng nhau nghênh tiếp Mộ Dung Cửu Nguyệt chờ người đến. Bạch Hổ Hòa Chu Tước cho dù nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt mang theo một đám người đi đến. Cũng chỉ là liếc liếc mắt một cái. Vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Một bên từng ngụm uống rượu ngon. Ăn mỹ thực, một bên ở trong lòng ca ngợi. Tự do thật đẹp hảo. Mộ Dung Cửu Nguyệt phi thường hiểu lòng của bọn họ tính. Cũng không quấy rầy hai người bọn họ, nàng trực tiếp nhượng Dạ Kinh Lâu về trước lầu hai chủ nhân phòng. Chính mình thì dẫn Đàm Lưu Niên, Trung Ly Thiên Túy, Phượng Niết Trần ba người thượng tầng thứ ba phòng tu luyện. Mộ Dung Cửu Nguyệt hướng mấy người bọn hắn giới thiệu một chút. Nơi này là có tụ linh trận hòa gấp 5 lần trọng lực phòng tu luyện. Các ngươi ở đây tu luyện nói, tốc độ chính là bên ngoài ngụ tới gấp 10 lần. Thế nào, muốn không nên ở chỗ này tu luyện? Phượng Niết Trần mặt ngoài nhìn, là một đường bình tĩnh không sóng. Đãn lúc này, nội tâm của hắn lại là ba đào cuộn trào mãnh liệt. Hắn dẫn đầu tỏ vẻ, tiên tử, Niết Trần muốn ở chỗ này tu luyện một khoảng thời gian. Chẳng biết có được không? Phượng Niết Trần vừa đã thả ra thần thức, vụng trộm kiểm tra một lần không gian bốn phía phong cảnh. Sau. Hắn liền xác định một việc, này dự đoán chính là Mộ Dung Cửu Nguyệt không gian bí bảo. Nàng quả nhiên như nghe đồn chung như vậy, cũng có rất nhiều bí bảo hòa bí kíp a. Phượng Niết Trần lại không biết, những thứ ấy nghe đồn đều là nghe nhầm đồn bậy như vậy truyền tới. Đãn lại truyền đến truyền đi, lại chó ngáp phải ruồi bị người truyền đúng rồi. Nếu như Mộ Dung Cửu Nguyệt biết Phượng Niết Trần trong lòng suy nghĩ, sợ rằng hội trước phun thượng một ngụm lão máu. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười trả lời, đương nhiên có thể, hai người các ngươi đâu, có muốn hay không lưu lại. Đàm Lưu Niên đột nhiên nghe thấy Long Yêu Nghiệt ở nói với nàng. Tiểu Niên Niên, người cũng lưu lại, ta ở đây cảm ứng được Long tộc hơi thở. Đàm Lưu Niên lập tức đối Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu. Tu vi của ta tối thấp, vậy ta cũng lưu lại tu luyện đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt dò hỏi ánh mắt lại đầu hướng Trung Ly Thiên Túy. Trung Ly Thiên Túy thiếu mặt trong nháy mắt sụ xuống, ta cũng muốn lưu lại a. Thế nhưng, ta mời tới cái kia lãnh diện Diêm Vương, còn ở ta chỗ đó chờ đâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này mới nghĩ khởi Trung Ly Thiên Túy một khang nghĩa khí. Xá đã làm người đi vì nàng viện binh chuyện, vội vàng nói, kia Niết Trần và Lưu Niên liền ở đây tu luyện. Ta trước tống ngươi ra, đãi Mộ Dung Cửu Nguyệt dẫn Trung Ly Thiên Túy lại lần nữa lúc đi ra. Nàng lại hỏi Trung Ly Thiên Túy, Thiên Túy, ngươi xem chúng ta muốn thế nào cảm ơn Minh Vương mới tốt a? Trung Ly Thiên Túy vung tay lên, vẻ mặt oán hận nói, cảm tạ cái gì, hắn ăn ta đậu hủ còn chưa đủ nhiều a? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn nàng kia chân mày khóe mắt cất giấu câu nhân xuân sắc. Sợ rằng nha đầu này chính mình động tâm cũng không biết. Ha ha ha, xem ra nha đầu này và Minh Vương giữa, thật sự có trò hay nhìn la. Như Mộ Dung Cửu Nguyệt sở liệu, đãi Trung Ly Thiên Túy vừa về tới nàng ở gian phòng, liền bị một cỗ dẫn lực trong nháy mắt cấp hút quá khứ. Ở nàng kinh hoàng không ngớt thời gian, nàng đã an toàn rơi vào rồi mỗ nam nhân kia dâm mát trong ngực. Không phải nói muốn bản vương đến giúp sao? Thế nào hiện tại lại không có việc gì? Người trước buông ta ra. Trung Ly Thiên Túy giãy giụa, muốn thoát đi khai hắn kia lãnh siêu siêu ôm ấp, lại bị hắn cô được tử chặt, thế nào cũng giãy bất khai. Chỉ có thể tượng cái con mèo nhỏ như nhau, ngoan ngoãn nằm ở trước ngực của hắn. Minh Vương hừ lạnh một tiếng, vừa ta hình như nghe thấy mộ cái nữ nhân ở nói. Ta ăn nàng thật nhiều đậu hủ, ân hừ, bản vương có phải hay không hẳn là phó chư với hành động. Giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng này, ngươi dám. Trung Ly Thiên Túy ở Minh Vương trước mặt, cảm giác khí thế đô thấp vài tiệt, luôn luôn bị hắn ăn được từ từ, ngay cả nói chuyện cũng không có bình thường lẽ thẳng khí hùng. Bản vương có gì không dám. Minh Vương nói xong, ánh mắt rơi vào nàng kia đỏ tươi môi anh đào thượng. Lập tức liền hôn lên, hắn lãnh, của nàng nóng, giống như băng cùng hỏa dây dưa, lẫn nhau tan đây đó, cấp tốc giao hòa cùng một chỗ. Khi hắn bàn tay to linh hoạt vén lên váy của nàng lúc, Trung Ly Thiên Túy bỗng nhiên thanh tỉnh lại, lập tức đánh một giật mình, dùng sức một phen đẩy hắn ra, đang nhìn đến hắn vẻ mặt dục cầu bất mãn biểu tình. Một đôi mắt nóng rực nhìn chăm chăm nàng. Giống như là muốn ăn nàng lúc, Trung Ly Thiên Túy sợ đến run rẩy, biết hắn mất hứng, vội vàng yếu yếu giải thích, người ta đã không cha mẹ chi mệnh, lại không mai mối chi nói. Không thể như vậy, Minh Vương nhẹ suy cười, chúng ta nên làm, đô làm, nên thân, cũng đều thân, người bây giờ mới tới nói này, không chê đã quá muộn sao? Trung Ly Thiên Túy lệ mục lên án. Còn không phải là ngươi bức ta. Ngươi nghĩ rằng ta nghĩ như vậy không danh không phân cùng ngươi làm càn a? Minh Vương nhíu mày, cánh tay dài một phen câu ở hông của nàng, đem nàng áp hồi lồng ngực của mình, thấp hỏi, kia nếu là có danh có phân, ta là có thể đối ngươi làm càn, có phải hay không? Ngoặc kép, hết chương.